Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, thoát nghi, canh 2, Tôn Minh Nguyệt biến mất về sau. Xung quanh tất cả đều yên tĩnh lại, thời gian phảng phất đông lại, hai trung niên nam tử đã biến mất ở giữa thiên địa, hóa thành xương máu rơi xuống đất, dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ sậm, nằm trên đất. Sở Ly cùng Trúc Hoa cách xa nhau hai mươi mấy trượng. Không nhúc nhích, phảng phất cùng bụi bặm dung hợp, cát bụi trở về với cát bụi, chân chính chết đi, thời gian chậm rãi trôi qua. Một phút về sau, Sở Ly từ từ mở mắt, đại viên kính trí hơi chút vận chuyển liền thấy rõ trong sân tình hình. Xem ra lần này tự mình thắng cược, Tôn Minh Nguyệt quả nhiên kiêu căng tự mãn, chưa hề đem đầu mình cắt, lưu tự mình ở đây. Hắn thấy được không nhúc nhích khác nào triệt để chết đi Trúc Hoa. Trúc Hoa cùng chết đi không khác, không chút nào làm bộ dấu hiệu. Sở Ly nhưng tin tưởng Trúc Hoa cái chết nhất định là giả vờ. Hắn lúc trước quyết định giả chết, chính là tính tới Trúc Hoa sẽ giả chết. Mục đích của hắn không chỉ là giết Trúc Hoa, giải quyết cái này phiền toái lớn. Hắn càng thêm lòng tham, muốn có được càng nhiều bí thuật. Nhất làm cho hắn trông mà thèm chính là bộ kia có thể như thường qua lại trận pháp bí thuật. Đáng tiếc Đinh Thụy Khiết cất giấu trong bí thuật không có cái môn này. Hắn suy đoán Trúc Hoa khả năng có, Trúc Hoa cũng có thể triển khai bí thuật này. Này bí thuật triển khai đánh đổi là tuổi thọ, hắn nhưng vẫn muốn lấy được. Lúc mấu chốt thà rằng hy sinh mấy năm tuổi thọ có thể cứu tự mình một cái mạng, có thể nói quý giá dị thường. Thoát khỏi Tôn Minh Nguyệt truy sát, Quang Minh Thánh Giáo truy sát, còn có tự mình biến thành thân Triệu Đại Hà thân phận nguy cơ. Cũng có thể thông qua vừa chết mà chăm, triệt để giải thích đi. Tự mình lần này giả chết có thể nói một mũi tên nhiều điêu. Diệu dụng vô cùng, nhưng chịu đựng nguy hiểm cũng rất lớn. Vạn nhất Tôn Minh Nguyệt còn muốn cho mình bù đắp một chiêu kiếm, đem đầu của mình cắt đi, vậy thì thật là một chết chăm xong. Hắn đối với Tôn Minh Nguyệt tính cách đã mò thất thất bát bát. Vẫn có cực nguy hiểm lớn. Cũng còn tốt tự mình vận khí không tệ. Không phạm sai lầm. Hắn bồng bềnh đứng dậy. Khô Vinh Kinh Huyền Diệu hiển lộ hết. Chết qua một lần về sau, khác nào tiến vào một cái luân hồi. Vết thương cũ diệt hết, thân thể khôi phục sức sống tràn trề. Hắn xuất hiện ở Trúc Hoa bên người, đưa tay vỗ mấy lần. Trúc Hoa thân thể cứng ngắc. Sở Ly lại không hết hy vọng, đáng tiếc một khi bỏ mình liền kinh mạch đều ẩn, không cách nào tận phế võ công của hắn. Cũng may Tôn Minh Nguyệt lúc trước hai quyền đã để hắn kinh mạch đều đoạn, ngũ tạng lục phủ đều nát, cho dù sống tới cũng một chốc không thể có thành tựu. Tôn Minh Nguyệt đột ngột vừa xuất hiện ở Đại Quang Minh Phong, vừa muốn đi sơn động, chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Quang Minh Điện phương hướng. Sau đó lướt người đi về tới Quang Minh Điện. Quang Minh Điện bên trong, Phương Thanh Dương chính che ở hai trung niên nam tử trước người, không cho bọn họ đi ra ngoài. Nhỏ Phương, chớ có hồ đồ. Một cái mặt tròn người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Người biết thánh nữ mệnh lệnh, để Lý Cung Phụng ở lại Đại Quang Minh Phong. Nàng nhưng một mình rời đi, làm trái thánh nữ chi lệnh. Chúng ta đương nhiên không thể ngồi coi. Phương Thanh Dương lắc đầu nói, bất quá nàng nóng ruột, sớm đi một bước mà thôi, nàng là cung phụng cũng không phải phạm nhân, thánh nữ mời nàng tới đây là muốn cùng nàng gặp một lần, không phải là vì giam cầm nàng, nàng nếu rời đi, cái kia lần sau gặp lại là được. Nhỏ Phương, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Mặt chữ điền người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, nàng tuy là cung phụng thánh nữ nhưng mạnh mẽ làm nàng đến Đại Quang Minh Phong, tự nhiên có thâm ý khác, mặc dù không phải giam cầm cũng gần như. Phương Thanh Dương lắc đầu, trong giáo có quy, không thể đối với cung phụng vô lễ. Hừ, chúng ta mặc dù không thể đối với cung phụng vô lễ, nhưng Lý Hàn Yến nhưng là ngoại lệ. Mặt chữ điền người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, ngẫm lại xem nàng giết bao nhiêu chúng ta đệ tử. Nguyên lai Lỗ lão ngươi còn nhớ thù. Phương Thanh Dương hừ nói, ta không dễ giận như vậy. Lỗ lão là nhớ kỹ lục tuần sát sứ thù chứ. Hừ, Mặt chữ điền trung niên hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói, hiển nhiên là thừa nhận. Phương Thanh Dương nói, Lục Tuần sát sứ không trải qua đại quang minh cảnh, kỳ thực Lỗ lão cũng không cần quá thương tâm. Lý Hàn Yến như không nhược điểm gì, ta không để ý tới nàng, nàng như có nhược điểm, ta từ sẽ không bỏ qua. Mặt chữ điền trung niên trầm giọng nói, Phương Thanh Dương nói, lần này không tính là gì nhược điểm chứ. Nhỏ Phương, ngươi bây giờ là bị ma quỷ ám ảnh. Mặt chữ điền trung niên lắc đầu một cái. Mặt tròn trung niên than thở. Nhỏ Phương, thánh nữ như trách tội xuống. Ngươi có thể thừa nhận được sao? Ta một mình gánh chịu. Phương Thanh Dương nói. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên hiện thân. Lạnh lùng nói. Ngươi gánh chịu cái gì? Thánh nữ, ba người vội ôm quyền thi lễ. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Lý Hàn Yến chạy. Phương Thanh Dương nói. Nàng sớm đi. Thật là to gan. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Phương Thanh Dương vội hỏi. Thánh nữ, nàng rất khó khăn. Một bên là thánh giáo, một bên là sở ly. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt khoát tay một cái nói. Người đi đi. Đuổi theo nàng. Hộ tống nàng trở lại. Thánh nữ, chấm ngoặc kép. Phương Thanh Dương ngẩn ra. Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng trọng tình trọng nghĩa. Ngược lại cũng đúng là hiếm thấy. Sở ly hiện tại chết rồi. Cố gắng an ủi một chút nàng. Sở ly chết rồi. Phương Thanh Dương vội hỏi. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Phỏng chừng Lý Hàn Yến sẽ hận thánh giáo. Cùng với nàng giảng minh bạch. Nàng giết Tuần sát sứ. Chúng ta giết sở ly. Đều là chuyện tầm thường. Nàng vẫn là thánh giáo cung phụng. Chỉ cần nàng có thể nghĩ rõ ràng, có thể tiếp tục trở về. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Phương Thanh Dương than thở. Sở ly là ân nhân của nàng. Ân cùng tái tạo, ngươi xem đó mà làm thôi. Tôn Minh Nguyệt nói, ta không muốn giết nàng. Nàng sống hay chết xem hết ngươi. Ngoặc kép, được Phương Thanh Dương trong lòng nặng nề. Chậm rãi gật đầu, Tôn Minh Nguyệt vung vung tay. Ba người đều lui ra quang minh điện. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên lóe lên xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi trận pháp bên ngoài. Chậm rãi đi vào trong. Nàng bỗng nhiên có chút do dự. Vạn nhất trong sơn động không có Triệu Đại Hà. Vậy thì mang ý nghĩa Triệu Đại Hà cùng sở ly xác thực là một người. Nàng cứ việc không tin. Đã kết luận cũng không phải là một người. Nhưng vẫn có một tia chần chờ. Nàng nhìn không thấu sở ly cũng nhìn không thấu Triệu Đại Hà. Không thể hoàn toàn yên tâm. Nàng sau khi hít sâu một hơi. Lần thứ hai bước đi đi vào trong. Sắp tới bên ngoài sơn động. Bên trong không có động tĩnh. Nàng cau mày nói. Triệu Đại Hà. Bên trong còn không có phản ứng. Lòng của nàng đang chìm xuống. Đi lên trước nữa vài bước. Đẩy ra nhà đá cửa. Rốt cục thấy được trên giường nhỏ sở ly. Sở ly chính nhắm mắt lại không nhúc nhích, tựa hồ rơi vào định cảnh. Tôn Minh Nguyệt lóe lên xuất hiện ở trước giường, liên lụy sở ly cổ tay. Một tia cực kỳ yếu ớt, khác nào dây nhỏ giống như nội lực chui vào. Trong nháy mắt đi vòng một vòng, nàng buông lỏng tay ra, lộ ra nụ cười. Ngũ tạng lục phủ sức khỏe dồi dào, không có bị thương, kinh mạch cũng sinh cơ bừng bừng. Hiển nhiên nội lực càng có tinh tiến. Nàng lúc trước nhìn thấy sở ly nhưng là trọng thương hấp hối. Cho dù phục linh dược, sức khôi phục kinh người, cũng ít nhất được một tháng khôi phục. Mà bây giờ Triệu Đại Hà nhưng là khỏe mạnh cường thịnh. Là tu luyện chính vào cảnh đẹp thời điểm. Nàng lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục triệt để nhập xuống tâm. Cái này trúc hoa thật là ác độc. Tạo như vậy lời đồn. Bị chết hảo. Nàng lập tức nghĩ đến sở ly. Nụ cười thu lại, vẫn còn mấy phân tiếc hận. Nàng không có quấy nhiễu sở ly tu luyện. Bồng bềnh mà đi, sở ly đột nhiên biến mất ở trong sơn động. Xuất hiện ở trúc hoa bên người. Lúc này trúc hoa đã tỉnh lại. Đang muốn tiến vào trong trận. Bước chân lảo đảo lúc nào cũng có thể sẽ ngã chổng vó. Sở ly biết hắn đã ăn vào linh dược. Mặc dù trọng thương vẫn có thể kiên trì đi. Bằng không bằng thương thế căn bản không thể động đậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.